Song não y long 95 chương 926 dựng đài tử tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Tiến đến. Cao Nghĩa đẩy ra phòng làm việc lớn cửa. Lập tức nhìn thấy chính đang đọc văn kiện Vương Lương viện sĩ. Cùng ngồi đối diện hắn Đạt Thành Sơ. Tại Vương Lương viện sĩ đoàn đội bên trong. Đạt Thành Sơ mặc dù cũng không phải là cái gì nghiên cứu viên. Nhưng là nhất không thể thiếu một thành viên. Bởi vì hắn nắm giữ lấy toàn bộ đoàn đội kinh tế đại quyền. Nếu như không có hắn bày mưu nghĩ kế cùng các loại an bài. Đoàn đội sợ là đã sớm muốn lộn xộn. Kỳ thật. Đạt Thành Sơ làm việc là tương đương bận rộn. Nhưng là gần nhất Cao Nghĩa lại thường thường tại lão sư trong văn phòng nhìn thấy vị này thương nhân thân ảnh. Điều này tựa hồ có chút không quá bình thường. Bất quá, đó cũng không phải Cao Nghĩa cần cân nhắc sự tình. Có lẽ Đạt Thành Sơ đang chủ bị cái gì đại công tác cần lão sư phối hợp đâu. Mà bản thân hắn chỉ cần làm tốt chính mình hẳn là hoàn thành làm việc như vậy đủ rồi. Ở trong phòng thí nghiệm làm việc mấy chục năm Cao Nghĩa rõ ràng minh bạch định vị của mình. Cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua cái khác không thành thục sự tình. Mà cái này cũng là Vương Lương viện sĩ yên tâm đi nhiệm vụ giao cho hắn nguyên nhân lớn nhất. Lão sư, dựa theo phân phó của ngài, ta đã đem phòng thí nghiệm giao cho Phương bác sĩ cùng sư đệ. Được. Vương Lương viện sĩ buông xuống trong tay văn kiện cười híp mắt hỏi, hắn còn hài lòng không, hắn hết sức cao hứng. Cao Nghĩa chần chờ một chút, nói, bất quá. A, có vấn đề gì? Vương Lương viện sĩ kinh ngạc hỏi. Hắn đem cái kia ở trong mắt hắn gồm có 10 phần ý nghĩa trọng yếu phòng thí nghiệm lấy ra. Kỳ thật cũng mơ hồ có một loại truyền thừa mùi vị. Có lẽ, Cao Nghĩa đã nhìn ra cái nào đó khả năng. Cho nên hắn thái độ đối với phương kiện mới có thể càng thêm hòa ái. Bất quá, nghe Cao Nghĩa khẩu khí tựa hồ phương kiện cũng không phải là hoàn toàn hài lòng. Cao Nghĩa cười khổ một tiếng, nói, lão sư, ta phát hiện phương bác sĩ trái tim. Tương đối lớn. Tâm lớn Vương Lương ngẩng đầu lên chậm rãi hỏi, có ý tứ gì? Phương bác sĩ muốn đòi hỏi hai cái khu thí nghiệm vực. À! Hắn tại sao phải làm như vậy? Vương Lương viện sĩ kinh ngạc nói. Ta xem qua bọn hắn thí nghiệm kế hoạch. Hai hào khu thí nghiệm vực đã là dư giả. Đồng thời 10 phần thích hợp bọn hắn thí nghiệm A. Cao Nghĩa liên tục gật đầu, nói đúng vậy A, ta cũng là nói như vậy. Nhưng là, Phương bác sĩ tựa hồ muốn đồng thời nghiên cứu những vật khác. Lần này, liền Đạt Thành Sơ cũng là vừa quay đầu. Hắn mặc dù không phải nghiên cứu viên, nhưng là theo chân Vương Lương viện sĩ lâu như vậy. Mỗi ngày tiếp xúc cũng đều là phương diện này đồ vật. Cho nên tại kiến thức bên trên cùng cơ bản sự vật bên trên, vẫn tương đối hiểu rõ. Cao giáo sư, ngươi nói là, phương kiện muốn đồng thời mở hai cái hạng mục U, V, Quy, Quy, Mơ. Cái này. Đây không phải hồ nháo A. Đạt Thành Sơ có chút sở khóc sở cười nói. Ta thừa nhận, hắn quả thật có chút thiên phú. Nhưng nơi này là địa phương nào? Đồng thời mở hai cái hạng mục. Hắn thật đúng là có thể nói ra được A xác thực. Tại cái căn cứ thí nghiệm này bên trong. Trừ Vương Lương viện sĩ bên ngoài, còn có ai dám nói có thể đồng thời mở hai cái hạng mục đây? Này cho dù là danh xưng thí nghiệm thiên tài trúc thiên tài, cũng cho tới bây giờ liền không có qua dạng này hy vọng xa vời. Như vậy, một cách mới đến phương kiện lại dựa vào cái gì đưa ra yêu cầu như vậy đâu? Cao Nghĩa há to miệng muốn nói lại thôi. Vương Lương viện sĩ sắc mặt bình thường, có thể nói là không có chút rung động nào. Nhưng hắn lại nhạy cảm chú ý tới Cao Nghĩa biểu lộ. Cười nói. Tiểu Cao. Còn có lời gì? Ngươi duy nhất một lần nói đi. Cao Nghĩa cười khổ nói. Phương bác sĩ muốn từ nơi thành phố điều tạm mấy cái trợ thủ tới. Trong đó một vị tựa như là đạo sư của hắn. Phương Hùng Binh. A, đạo sư của hắn Vương Lương viện sĩ lần này có thể là thật động dung, liền sắc mặt đều trầm xuống. Hắn tâm tư Đạt Thành Sơ rõ ràng nhất. Vội vàng nói. Vương viện sĩ. Ta điều tra qua phương kiện trình độ. Hắn hiện tại chỉ là nơi thành phố đại học y khoa ngũ niên cấp học sinh. Đang thứ hai bệnh viện thực tập. Một cách liền tốt nghiệp đều không có học sinh, nơi nào có cái gì đạo sư a? Hắn dừng một chút, nói, trước kia nghe đồn đều là sai lầm, nhưng thật ra là Phương Kiện mượn Khương Hùng Binh tên tuổi phát biểu luận văn. Ngài cũng biết, một cái thực tập sinh gửi bản thảo, cùng một cái giáo sư gửi bản thảo, bị coi trọng trình độ là hoàn toàn khác biệt. Vương Lương viện sĩ khẽ gật đầu, liền liền Cao Nghĩa cũng là hoàn toàn đồng ý. Hắn cũng từng có cùng loại trải qua. Tại hắn không có cái gì danh khí thời điểm, gửi bản thảo rất dễ dàng. Nhưng là muốn thuận lợi phát biểu, đó chính là muôn vàn khó khăn. Trừ phi là có cái gì trọng đại đột phá cùng phát hiện, nếu không coi như cho ngươi thông qua, cũng là cần phải xếp hàng chậm rãi chờ đãi. Nếu như vận khí không tốt, gặp cái gì khẩn cấp san, như vậy ngươi luận văn liền sẽ bị trì hoãn phát biểu, thậm chí hủy bỏ phát biểu tư cách. Nhưng là nếu như khoác bên trên Vương Lương viện sĩ tầng này áo ngoài, dù là vẻn vẹn một mảnh nói khái quát, sách báo biên tập cũng sẽ hấp tấp giúp ngươi dùng tốc độ nhanh nhất phát biểu ra ngoài. A, các biên tập còn biết dùng tâm địa giúp ngươi sửa chữa lỗi chính tả cùng châm trước một chút ngữ khí, cam đoan thái độ tốt, để chính ngươi đều cảm thấy không có ý tứ. Cho nên Phương Kiện cách làm như vậy theo bọn hắn nghĩ thực sự là không gì đáng trách. Vương Lương viện sĩ trầm ngâm một lát, nói, Phương Kiện có hay không nói hắn nghĩ muốn tiến hành dạng gì nghiên cứu? Phương Kiện nghĩ muốn tiến hành thành nghiện tính ngăn chặn nghiên cứu. A, Vương Lương viện sĩ kinh ngạc nói, hắn muốn chạm ma túy, hắn ý tứ là không chỉ nghiện ma túy ngăn chặn, còn bao gồm nghiện thuốc, nghiện rượu, hết thảy thành nghiện tính ngăn chặn. Cao Nghĩa đàng hoàng nói. Hồ nháo Vương Lương nhíu mày, nói, mặc dù đều là thành nghiện tính, nhưng là tại sao có thể quơ đũa cả nắm đâu? Đúng vậy a. Cao Nghĩa trầm giọng nói, lão sư, nếu không ta từ chối hắn đi. Hắn dừng một chút, nói, hiện tại hẳn là để hắn hết sức chuyên chú vùi đầu vào bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc nghiên cứu, không nên lại phân tâm. Đạt Thành Sơ cũng là gật đầu, nói, đúng vậy a, Vương viện sĩ, hắn hiện tại sử dụng kinh phí đều là quốc gia quý ngân sách bên trong rút ra, không nên phân tâm đi làm hắn nghiên cứu của mình. Phương Kiện lại muốn mượn dùng khu thí nghiệm vực, lại muốn từ nơi thành phố điều người, hắn đến tột cùng muốn làm gì đâu? Không phải là nghĩ muốn nhờ cách này cách bình đài làm một mình? Tuy nói Đạt Thành Sơ cũng không tin Phương Kiện có thể tại hạng mục này bên trên nghiên cứu ra cái gì khiến người khiếp sợ đồ vật, nhưng là chỉ cần thí nghiệm bắt đầu, như vậy chắc chắn là tiêu tiền như nước, hắn đương nhiên phải thật tốt giữ cửa ải. Nhưng mà Vương Lương viện sĩ lại là trầm mặt, hắn khoát tay áo đứng lên, đi đến sau bàn công tác ngồi xuống. Cao Nghĩa cùng Đạt Thành Sơ đều là theo chân hắn nhiều năm lão nhân, lập tức biết hắn đây là do dự. Hai người này nhìn nhau đều là ngồi lặng lặng yên lặng chờ đợi quyết định của hắn. Vương Lương viện sĩ cân nhắc hồi lâu, từ bàn làm việc bên trên cầm lên một phần văn kiện nhìn mấy lần, đột nhiên nói, người trẻ tuổi, cuồng ngạo một điểm liền cuồng ngạo một điểm đi. Sân khấu ta vì hắn dựng, nhưng là cuối cùng có thể đi đến đâu một bước, vẫn là phải xem bản thân hắn. Cao Nghĩa cùng Đạt Thành Sơ đều là khẽ giật mình, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, viện sĩ vậy mà đồng ý. Mắt sáng lên, bọn hắn đồng thời chú ý tới, Vương Lương viện sĩ vừa rồi cầm lấy cái kia phần văn kiện, chính là Phương Kiện hôm nay lấy ra thí nghiệm bản kế hoạch. Song não Y Long 95 chương 927 vận khí tốt. Căn cứ thí nghiệm tầng 1, có một cái rất lớn, trong suốt thoải mái nhà ăn. Tất cả các nghiên cứu viên cùng thí nghiệm chó nhóm thích nhất chính là ngồi ở chỗ này ngon lành là ăn một bữa. Cùng giống nhau đại thực đường so sánh, thức ăn nơi này cơm nước tiêu chuẩn kỳ cao vô cùng. Vô luận là vệ sinh điều kiện, vẫn là nguyên liệu nấu ăn mới mẻ độ, thậm chí cả đun nấu người trình độ, đều là ở xa tiêu chuẩn bên trên. Vương Lương viện sĩ cùng Đạt Thành Sơ đều biết một câu, muốn con ngựa chạy, liền muốn con ngựa ăn ngon tại cơm nước bên trên đầu nhập tài chính. Nhưng thật ra là một loại tính giá cao hơn tương đương lôi kéo người tâm phương pháp một trong. Các nghiên cứu viên bình thường chỗ làm việc thường thường tương đối kiềm chế. Cho nên khi bọn hắn đi vào cái này rộng rãi phải có chút quá phận địa phương thời điểm, đều sẽ cảm thấy lòng dạ vui vẻ. Lại thêm bên trên ngon miệng mỹ thực, đủ để bỏ đi bọn hắn một bộ phận lớn mệt mỏi. Trương Qua lúc này cũng tại trong phòng ăn dùng cơm. Hắn hôm nay hoàn thành công tác được tương đương thuận lợi, để hắn cảm thấy cực kỳ cao hứng. Phòng thí nghiệm làm việc kỳ thật co giãn cực lớn, không có nhiệm vụ thời điểm kia là tương đương nhẹ nhõm. Mỗi ngày nhìn xem tư liệu, nắm giữ một chút tuyến đầu khoa học kỹ thuật động thái. Nếu như là một cách còn có dã tâm đi lên người, đương nhiên sẽ ở thời điểm này cố gắng học tập. Nhưng là đối với đại đa số thí nghiệm chó đến nói, dạng này thời gian chính là ngày nghỉ, đương nhiên phải thật tốt buông lỏng. Bởi vì phòng thí nghiệm một khi có nhiệm vụ, như vậy loại này khẩn trương trình độ tuyệt không phải người ngoài cuộc có thể tưởng tượng. Có đôi khi bọn hắn liền xem như ở trong phòng thí nghiệm đánh chăn đệm nằm dưới đất, cũng chưa chắc có thể chợp mắt. Bởi vì trong đầu của bọn hắn toàn bộ bị các loại thí nghiệm tin tức chỗ tràn ngập, cũng không còn cách nào ngủ một cách ngủ ngon. Lúc này, Trương Qua vừa ăn cơm, một bên lấy điện thoại di động ra, nhìn lên thích nhất một cái tống nghệ tiết mục. Đừng kỳ quái, thí nghiệm viên cũng là người, cũng là cần phổ thông sinh hoạt. Nhìn xem tống nghệ tiết mục buông lỏng, đã là tốt nhất tiêu khiển một trong phương thức. Đột nhiên có người bưng bàn ăn đi tới trước người hắn, làm xuống dưới. Trương Qua khẽ giật mình, vội vàng thu hồi điện thoại, cười nói, Hoàng lão sư, ngài tốt. Xế chiều hôm nay, hắn đem tách rời hoàn tất thí nghiệm dược tề đưa quá khứ thời điểm, chính là bị trước mắt cái này người tiếp thu. Tuy nói tại Trương Qua sâu trong đáy lòng, cho tới bây giờ liền không có đối với vị này chân chính tâm phục khẩu phục qua. Nhưng là ngay trước mặt người khác, hắn nhưng như cũ đưa cho đối phương đầy đủ tôn kính. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì vị này Hoàng lão sư là Trúc Thiên Tài trợ thủ một trong. Cho dù là quản lý tạp vật trợ thủ, nhưng cũng vẫn như cũ là trợ thủ a. Cái này người đối ngươi lên chức cái gì không có gì đại tác dụng, nhưng là muốn phá hoại, vậy liền rất dễ dàng. Hoàng lão sư khẽ gật đầu. Hắn trên mặt có một loại ngày bình thường mười phần hiếm thấy tiếu dung. Nói, Trương lão sư, ngươi cũng đang dùng cơm à? Trương Qua khẽ giật mình, hắn há hốc mồm, lại có chút nói không ra lời. Ngươi đây không phải nói nhảm à, ta không ăn cơm, chẳng lẽ ngồi ở chỗ này kéo thịt thịt à? Bất quá, chân chính để hắn cảm thấy kinh ngạc, lại là Hoàng lão sư thái độ. Nếu như hắn không có nhớ lầm, vị này trước kia cùng mình đồng dạng, chỉ là phổ thông nghiên cứu viên Hoàng lão sư. Từ khi làm Trúc Thiên Tài hành chính trợ lý về sau, liền trở nên cuồng ngạo tự lớn. Đối với cái khác trong phòng thí nghiệm phổ thông nghiên cứu viên, đều là một bộ xa cách bộ dáng, còn những thí nghiệm kia chó, liền càng sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Cho nên, làm hắn gọi mình Trương lão sư thời điểm, Trương Qua thậm chí khẽ giật mình. Lúc này mới nhớ tới đối phương kêu vậy mà là chính mình. Nói lắp mấy hạ miệng, Trương Qua lầm bầm nói, ta ăn đến không sai biệt lắm. Hoàng lão sư, ngài chậm rãi dùng cơm, ta đi trước a. Mặc dù không biết Hoàng lão sư vì sao cải biến, nhưng Trương Qua chính là cảm thấy không có chuyện tốt gì. Cho nên, hắn vẫn là mau rời khỏi tốt. Ai, đừng đừng đừng. Hoàng lão sư lập tức đứng lên kéo hắn lại cánh tay, nói, Trương lão sư, chúng ta tâm sự. Trương Qua mặc dù lòng tràn đầy không nguyện ý, nhưng dù sao vẫn là không dám đắc tội vị này, đành phải ngồi xuống. Nhưng trước kia vô cùng thoải mái cái mông cái đệm, bây giờ lại giống như là mọc đầy châm, để hắn khó chịu muốn chết. Hoàng lão sư, ngài có chuyện mời nói thẳng. Trương Qua thận trọng cười theo. Tốt, đã dạng này, ta liền nói thẳng. Hoàng lão sư nghĩ nghĩ, nói, Trương lão sư, ngươi hôm nay hoàn thành làm việc tốc độ thật nhanh a. Trương Qua vội vàng nói, a, đó là bởi vì nhiều một cái thực tập sinh hỗ trợ nguyên nhân. thực tập sinh đúng vậy a, chính là cùng ta cùng một chỗ đưa xe đẩy cái này. Trương Qua cũng không giấu riêng. Mà sự thật bên trên, một cái thực tập sinh cũng xác thực không có cái gì đáng giá giấu riêng. Cái này thực tập sinh là ngày đầu tiên đến tham quan. Ta nhìn tay chân của hắn vẫn là đính ma lợi. Cho nên liền sai khiến hắn làm việc một hồi. Dừng một chút. Hắn lại nói. Không nghĩ tới. Động tác của hắn thật nhanh. Tại thí nghiệm bên trên thật là có thiên phú đâu. Thiên phú à. Hoàng lão sư sắc mặt chậm rãi trở nên cực kỳ buồn cười cùng thú vị. Đặc biệt là nhìn về phía Trương Qua ánh mắt. Liền càng thêm rủ dị. Trương Qua ngừng lại, bị hắn thấy càng thêm không thoải mái. Hoàng lão sư, ngài hỏi cách này làm gì ha ha. Hoàng lão sư cười cười. Nói. Trương lão sư à. Ngươi có nghe nói hay không qua. Hợp giáo sư hiện tại mới gây dựng một đoàn đội. Muốn từ chúng ta chỗ này phân người. À. Chuyện xảy ra khi nào? Trương Qua đầu tiên là sững sờ. Sau đó lắc đầu. Nói. Chuyện này không có quan hệ gì với ta đi. Kỳ thật. Phân tổ ra ngoài cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng là đối với những thí nghiệm này viên môn đến nói. Đó chính là một lựa chọn cơ hội. Có chút lẫn vào không như ý thí nghiệm viên. Đương nhiên là nghĩ muốn đi ra ngoài xông xáo một chút. Có lẽ đổi chỗ khác. Có thể sáng chế một vùng trời mới đâu. Nhưng là đại đa số làm việc tại mấu chốt thí nghiệm viên môn lại là vô luận như thế nào đều không muốn chuyển ồ. Rời đi chỗ mình quen thuộc. Một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Đây cũng không phải là trên dưới mồm mép đụng một cách liền có thể tùy tiện giải quyết sự tình. Đặc biệt là đã mất đi thí nghiệm tính liên quan, còn muốn bồi dưỡng được cái loại cảm giác này liền không dễ dàng. Hoàng lão sư thở dài một hơi. Nói. Trương lão sư. Làm sao sẽ cùng ngươi không có quan hệ đâu? Hắn tiếp cận quá khứ. Nhỏ giọng nói. Ta nhận được tin tức. Ngươi Trương Qua Trương lão sư. Là đối phương duy nhất điểm danh muốn người đâu. Nói đến chỗ này, Hoàng lão sư đôi mắt bên trong cũng là lộ ra một vòng ghen tị vẻ đố kỵ. Hắn ở trong phòng thí nghiệm, thế nhưng là nghe được rõ ràng, phương kiện chỉ chọn một người tên A. Nhìn xem giờ phút này ngây thơ vô tri. Đồng thời có chút thấp phẩm Trương Qua. Hoàng lão sư chỉ cảm thấy lòng tràn đầy không cân bằng. Vì sao chuyện tốt như vậy? Liền không tới phiên đầu của ta đi lên đâu? Trương Qua khẽ giật mình. Chỉ vào cái mũi của mình hỏi. Ta đúng vậy à. Hoàng lão sư sâu kín nói. Ta trước kia coi là ngươi cùng hắn có cái gì quan hệ đặc thù. Nhưng không nghĩ tới. Ai? Vận khí của ngươi thật sự là tốt. Trương Qua há to miệng. Sưởng sốt không có nghe được trong những lời này huyền cơ. Lúc này trong đầu của hắn cũng chỉ có một nghi vấn. Tại sao là ta? Song não y long 95 chương 928 thiên đại mặt mũi. Văn phòng điều hòa không khí đã mở ra. Cái này một mảnh khu thí nghiệm vực tại Vương Lương viện sĩ cho phép dưới. Chính thức mở ra. Hợp An mặc dù miễn cưỡng duy trì kích động. Nhưng trong lòng cái kia phân hưng phấn sức lực nhưng như cũ có thể từ ánh mắt bên trong nhìn thấy một chút. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức chủ trì một cái thí nghiệm tiểu tổ. Đối với không hiểu rõ nội tình người đến nói, cái này cũng không tính là gì đại sự. Nhưng trên thực tế, đối với Hợp An bản nhân đến nói, đây cũng là nâng cao một bước. Trước kia Hợp An liền tựa như trong bệnh viện chủ trì bác sĩ. Mặc dù nắm giữ nhất định kỹ thuật cùng năng lực, nhưng là so sánh với những mang kia tổ bác sĩ đến, nhưng vẫn là phải kém hơn không ít. Bởi vì trong bệnh viện chân chính trụ cột chính là mang tổ bác sĩ. Mỗi một cái mang tổ bác sĩ đều nắm giữ chắc tuyệt danh vọng cùng thực lực. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ vô pháp cùng phòng đại chủ nhiệm so sánh. Nhưng là một khi những này mang tổ bác sĩ tạo phản như vậy liền xem như bệnh viện cũng đau đầu hơn. Bởi vì nếu như không có cách nào thỏa mãn mang tổ bác sĩ yêu cầu. Như vậy bệnh viện gặp phải. Hoặc là chính là chia tách phòng. Hoặc là chính là mang tổ bác sĩ đi ăn máng khác. Mà một khi dạng này bác sĩ đi ăn máng khác đối với bệnh viện đến nói liền đem là một cái tổn thất thật lớn. Sở dĩ Tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, một khi mang tổ bác sĩ cánh chim phong mãn, như vậy phòng liền gặp phải lấy bị chia tách nguy hiểm. Đương nhiên tại Vương Lương đoàn đội bên trong cũng sẽ không có vấn đề như vậy. Bởi vì Vương Lương viện sĩ danh vọng quá cao, đã cao đến chấp trưởng học thuật người cầm đầu tình trạng. Người bình thường căn bản chính là khó mà với tới. Mà lại, hắn hiện tại đoàn đội bên trong mấy cái học sinh đều là hắn chân chính tâm phúc. Trừ Trúc Thiên Tài cách này chỉ cần có thí nghiệm làm liền hài lòng ra hỏa bên ngoài, vô luận là Cao Nghĩa vẫn là Hợp An đều không có khiêu chiến năng lực của hắn. Đương nhiên, Cao Nghĩa đó là bởi vì tính cách vấn đề sai khiến hắn đi giải quyết một việc, hắn cũng có thể đưa đến người dẫn đầu tác dụng. Nhưng là muốn trông cậy vào hắn hoàn toàn thay thế Vương Lương viện sĩ địa vị, làm gì đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Đến mức Hợp An, hiện tại còn không ai có thể nhìn ra hắn đến tột cùng nắm giữ như thế nào dã tâm. Nhưng vô luận là tại Vương Lương đoàn đội bên trong, vẫn là tại những người khác trong lòng, bây giờ Hợp An nghĩ muốn khiêu chiến viện sĩ huyền uy, đó chính là một chuyện cười. Sở dĩ Vương Lương viện sĩ hết sức yên tâm phân quyền để Hợp An nắm giữ một con nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Nhìn xem có chút sao động Hợp An, Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: Hợp bác sĩ, những thí nghiệm kia phiên đều muốn đi qua, ngươi dạng này sợ là sẽ phải để bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hợp An khẽ giật mình, hắn cười khổ một tiếng, nói: Ta đã biết, tạ ơn. Hắn đương nhiên minh bạch, chính mình mặc dù là cái tiểu tổ này người dẫn đầu, nhưng là cụ thể các loại nghiên cứu, nhưng vẫn là cần những nghiên cứu viên kia đi hoàn thành. Dù sao, hắn chỉ là một người, chỉ có một đôi mắt, một phó thủ chân. Nếu như tất cả mọi chuyện đều giao cho một mình hắn đến xử lý, dù là hắn mọc ra ba đầu sáu tay cũng không đủ dùng a. Mà đang nhìn qua cái kia phân nghiên cứu viên danh sách về sau, là hắn biết đến người cũng không có thật giả lẫn lộn hạng người. Ăn, trừ một người nào đó bên ngoài muốn khiến cái này người an tâm tại thủ hạ của mình làm việc, như vậy hắn nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ khí độ, hoặc là tối thiểu nhất nắm giữ mặt ngoài có thể chủ trì đại cuộc năng lực. Nếu là mình biểu hiện được tùy tiện, liều lĩnh xung động, chỉ sợ cái này nghiên cứu tiểu tổ chẳng mấy chốc sẽ giải thể. Một cái ép không được tiểu tổ nội bộ thanh âm tiểu tổ người dẫn đầu căn bản cũng không khả năng có cái gì tiền đồ. Sở dĩ chỉ huy dạng này một nhóm người tiến hành thí nghiệm, cố nhiên là một chuyện thật tốt, nhưng cũng chưa chắc không phải một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Một lần nữa lật ra sắp đến báo danh cái kia phân tờ đơn, Hợp An trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói: Phương bác sĩ, một mình ngươi xuất mã, quả thực liền có thể bù đắp được một cái đẩy. A, cái gì? Phương Kiện không giải thích được hỏi. Ngươi xem một chút. Hợp An chụp chụp danh sách, nói: Ngươi từ đại sư huyên cùng thiên tài sư huyên trong tay đều cướp được ai? Hắn chỉ vào trong đó tên của một người, nói: Đây là Lý lão sư, là theo chân thiên tài sư huyên gần 10 năm lão nhân. Kinh nghiệm của hắn cùng học thức đều là phong phú vô cùng, cho tới nay đều là thiên tài sư huyên tả hữu cánh tay. Nói đến chỗ này, hắn xem xét mắt Phương Kiện, thần sắc có chút quái dị. Ta làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì thiên tài sư huyên sẽ thả hắn ra? Chẳng lẽ? Hắn lắc đầu, đem muốn nói câu nói kia ngạnh sinh sinh nén trở về. Hắn vốn là muốn nói trừ phi là thiên tài sư huyên con riêng, nếu không hắn làm sao có thể như thế chiếu cố. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nói câu nói này hậu quả, hắn liền không có can đảm tiếp tục nữa. Phương Kiện mỉm cười, nói: Kia là Trúc giáo sư hào phóng, có lẽ là hắn vì cảm giác cảm ơn chúng ta thí nghiệm kế hoạch đi. Hợp An khẽ vươn tay, nói: Uốn nắn một chút, không phải chúng ta, là ngươi thí nghiệm kế hoạch. Trên một điểm này, Hợp An đối với Phương Kiện tuyệt đối là phục sát đất. Lại lần nữa lật xem danh sách, hắn lại nói: Ngươi xem một chút, Lý lão sư, Đặng lão sư, bọn hắn đều là trong phòng thí nghiệm lão nhân a. Dạng này lão nhân đều là thông qua tầng tầng tuyển chọn, chứng minh mình thực lực, lúc này mới cuối cùng lưu lại. Trong bọn họ mỗi người đều chiếm được lão sư đồng ý, gồm có thực lực cường đại. Dừng một chút, hắn thấp giọng nói, những thí nghiệm này viên môn nếu là thả ra, liền xem như để chính bọn hắn xây dựng đoàn đội đều đủ tư cách. Hoặc là tiến vào một nơi nào đó đại học, khẳng định cũng có thể thu hoạch được giáo sư tư cách ạ. Có thể làm cho cao sư huyên đem bọn hắn phóng xuất. Đây thật là thiên đại mặt mũi a. Phương Kiện chân mày hơi nhíu. Đừng nhìn hiện tại giáo sư giống như nhiều như chó, nhưng trên thực tế, mỗi một vị giáo sư đều thuộc về hiếm có chủng loại. Muốn trở thành giáo sư tuyệt không đơn giản. Mà Vương Lương đoàn đội có thể làm cho như vậy nhiều người có thực lực ở đây làm công cho hắn, riêng là phần này đoàn đội năng lực liền không thể khinh thường. Giờ khắc này, Phương Kiện trong lòng đột ngột nổi lên Đạc Thành Sơ khuôn mặt. Vị này đoàn đội chúng trưởng khống kinh tế đại quyền gia hỏa cũng là tương đương lợi hại. Run run run, tiếng đập cửa vang lên. Hợp An lập tức ngồi xuống, nói tiến đến. Một người trẻ tuổi đẩy cửa vào, thấp giọng nói, giáo sư, Lý lão sư bọn hắn tới. A, mời bọn họ đến hội nghị thất đi. Người trẻ tuổi lên tiếng, đóng cửa rời đi. Đây là Hợp An học sinh, bị hắn lâm thời điều tới giữ thể diện. Dù sao, cái này thí nghiệm tiểu tổ vừa mới thành lập, hết thảy đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Phương Kiện cười híp mắt nói, Hợp bác sĩ, ngươi vừa rồi biểu lộ liền đến vị. Dạng này tiếp tục giữ vững đi. Ta xem trọng ngươi a. Nói xong, Phương Kiện đẩy ra một đạo khác môn. Ui, ngươi muốn đi đâu? Ta lại đi nhìn một chút thí nghiệm kế hoạch, thôi diễn tiếp xuống trình tự. Không được a. Những này người là ngươi khai ra, làm sao đều muốn gặp một lần a? Ta đã sớm nói, ta chỉ quản thí nghiệm kế hoạch, cụ thể phương diện nhân sự đều giao cho ngươi. Phương Kiện phất phất tay tiêu sái rời đi. Hợp An ở sau lưng hận hận cắn răng, bất quá trong lòng cũng của hắn là không hiểu thở dài một hơi. Phương Kiện thái độ này mặc dù có chút không chịu trách nhiệm, nhưng cũng biểu lộ hắn vô ý tranh đoạt quyền lãnh đạo. Chỉ là liền Hợp An cũng vô pháp xác định Phương Kiện làm như thế đối với thí nghiệm tiểu tổ đến nói, đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu đâu. Song não Y Long 95 chương 929 chỉ đạo thiên tài người Trương qua lòng mang thấp thỏm đứng ở phòng làm việc bên ngoài. Tại trước mặt của hắn có 10 vị phòng thí nghiệm cốt cán. Bọn hắn đều là tối hôm qua bên trên tiếp vào thông chi, muốn điều đến cách này mới thí nghiệm tiểu tổ tiến hành một hạng hoàn toàn mới nghiên cứu. Ăn, đối với tuyệt đại đa số nghiên cứu viên đến nói, cái này kỳ thật cũng không có gì đáng kinh ngạc. Khoa học nghiên cứu cũng không phải là thuận buồm xuôi gió sự tình. Có quá nhiều trong nghiên cứu đồ bởi vì đủ loại nguyên nhân đưa đến bỏ dở nửa chừng. Mà trong đó, lấy mắt xích tài chính đứt gãy thành nhiều nhất. Tại Vương Lương viện sĩ đoàn đội bên trong làm việc, đương nhiên không cần lo lắng cái vấn đề này. Thế nhưng là đây cũng không phải là nói bọn hắn liền có thể 100% mà bảo chứng từ đầu đến cuối đãi tại một cách nào đó nghiên cứu đoàn đội bên trong không chuyển ồ. Sự thật bên trên, hôm nay tới đây 11 người bên trong, trừ Trương qua cách này đánh xì dầu bên ngoài, còn lại 10 người đều gọi được là nghiên cứu đoàn đội bên trong cốt cán thành viên. Bọn hắn mỗi một vị đều là nghiên cứu khoa học hảo thủ. Nếu như phóng tới trong xí nghiệp, có thể dùng trung tầng cán bộ đến xưng hô bọn hắn. Năng lực càng mạnh người liền càng cụ có cá tính. Bọn hắn tại tiếp vào điều lệnh thời điểm trong lòng vẫn còn có chút không cao hứng. Dù sao công tác của bọn hắn hào hào tiến hành, đột nhiên muốn đổi một hoàn cảnh, sợ là bất luận cái gì người bình thường đều sẽ không cảm thấy vui vẻ đi. Mà lại tại ban đầu địa phương, bọn hắn đối với năng lực của mình có nắm chắc, đối với tương lai tiền cảnh cũng là có chút xem trọng. Nhưng là đi vào cái này địa phương mới, có thể nói là hai mắt đen thui. thậm chí liền nghiên cứu phương hướng cũng không biết. Trong lòng có thể thống khoái mới có dược. Bất quá, bây giờ bọn hắn ở đây, ngược lại cũng không phải mười phần huyên náo, bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy một người. Lý Nhị. Vị này bị Trúc Thiên Tài mang theo trên người. Đã giúp hắn hoàn thành vô số thí nghiệm nhiệm vụ ra hỏa. Vậy mà cũng bị phái ra. Vậy thì làm cho tất cả mọi người đều lựa chọn điệu thấp cùng quan sát. Nếu như bọn hắn đột nhiên bị điều động đến cách này không hiểu thấu thí nghiệm tiểu tổ. Là có người muốn làm phó bọn hắn. Hoặc là muốn cướp đoạt thành quả. Bọn hắn đều cảm thấy từ khả năng này. Nhưng là liền Lý Nhị đều xuất hiện tại chỗ này. Vậy liền rất không có khả năng. Bởi vì tất cả mọi người biết. Lý Nhị là Trúc Thiên Tài tâm phúc. Mà Trúc Thiên Tài thì là Vương Lương viện sĩ tín nhiệm nhất thí nghiệm viên. Có thể nói chỉ cần Vương Lương viện sĩ không ngã, như vậy Lý Nhị liền rất không có khả năng bị giáng chức. Mà nếu quả như thật liền Lý Nhị đều bị giáng chức, liền lại càng không cần phải nói bọn hắn những người này. Một vị tóc có chút hoa râm, nhưng kỳ thật liền 40 cũng chưa tới nghiên cứu phiên đi tới Lý Nhị trước người. Thấp giọng nói, Lý giáo sư, chúng ta đột nhiên được phái đến chỗ này. Đến tột cùng là vì sao? Lý Nhị kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nói, chúng ta đều là thí nghiệm viên. Tới chỗ này đương nhiên là vì làm thí nghiệm a. Người kia liếc mắt, đây không phải nói nhảm a. Bất quá, đối mặt với tính tình cùng Trúc Thiên Tài không có sai biệt Lý Nhị, hắn cũng tức giận không đến. Đành phải cười khổ một tiếng. Nói, Lý giáo sư, ta là muốn hỏi, chúng ta đến tột cùng muốn nghiên cứu cái gì? Làm sao một chút phong thanh đều không có? Hắn nháy nháy mắt, thấp giọng nói, Lý giáo sư, ngươi là Trúc giáo sư người, hẳn là biết một chút a. Lý Nhị lắc đầu, nói, ta không rõ ràng, nhưng đại khái là cùng chúng ta hiện tại nghiên cứu không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm u, v, quy, quy, mơ, phải nói mục tiêu không sai biệt lắm. Lý Nhị nghĩ nghĩ, nói, Trúc giáo sư nói, Hợp giáo sư muốn nghiên cứu một phương hướng khác, cũng lại đạt được viện sĩ tán thành, cho nên mới mở cái thứ hai thí nghiệm tiểu tổ. Qua, mọi người ở đây đều là hai mặt nhìn nhau, đại sự như vậy tình, bọn hắn vậy mà mới biết. Kỳ thật, nếu có cùng loại điều động sự tình, để trước mấy ngày bọn hắn liền sẽ biết. Bởi vì bất luận cái gì thí nghiệm tiểu tổ thành lập đều không phải một bậc mà liền sự tình. Đầu tiên phải có thí nghiệm kế hoạch. Sau đó mới có thể tính ra vật gì đó khác. Mà một khi có thí nghiệm kế hoạch như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tiếng gió truyền đến. Nhưng để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới là Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài đám người phí hết tâm tư, cũng cần một tháng thời gian mới có thể hoàn thiện thí nghiệm kế hoạch, lại bị phương kiện quái thai này một đêm bên trên liền chơi đùa ra. Tuy nói còn có hợp an tăng thêm thời gian, nhưng như cũ là ngắn đến không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, trong quá trình này căn bản cũng không có cho sự tình lên men thời gian. Cho nên cho đến giờ phút này bọn hắn mới xem như biết được việc này. Cái thứ hai thí nghiệm tiểu tổ a. Một người con mắt có chút tỏa sáng. Nói. Hợp giáo sư là tìm tới phương hướng mới rồi, liền xem như có phương hướng mới, cũng không nhất định có thể thành công a. Một người khác khẽ lắc đầu. Nói. Kỳ thật ta cảm thấy, lần trước phát hiện nhơ một rất có tiềm lực có thể đào. Có lẽ chỉ liệu bệnh tiểu đường điểm mấu chốt chính là cái này đâu. Mấy người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều là chân chính cốt cán, cho nên đều biết nhơ một tồn tại. Chỉ có Trương Qua không hiểu ra sao. Nhơ một là thứ gì? Ta cùng công tác của bọn hắn địa điểm thật là cùng một nơi a. Lý Nhị trầm ngâm một lát, nói, các vị, lần này hợp giáo sư cũng không phải là một người tổ kiến đoàn đội. Hắn còn có một cái hợp tác đồng bản. Cái này người rất lợi hại. Hắn lập tức đưa tới đám người lòng hiếu kỳ, có thể làm cho Lý Nhị đều nói người rất lợi hại, tuyệt không đơn giản. Lý giáo sư, đó là cái gì người a? Ta không biết. Lý Nhị lắc đầu, nói, ta cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Bất quá hiện tại mọi người đã ở chỗ này, Như vậy về sau chạm mặt cơ hội hẳn là liền sẽ nhiều. Lý giáo sư, ngươi là làm sao biết hắn lợi hại? Lý Nghị ánh mắt lập tức có chút mê ly. Hắn nghĩ tới ngày đó tình hình, chậm rãi nói, ta nhìn thấy hắn cùng Cao Nghĩa giao lưu, cùng đối với Trúc giáo sư chỉ điểm. Chỉ điểm tất cả mọi người là không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Có thể chỉ điểm Trúc giáo sư chẳng lẽ là Vương Lương viện sĩ cái kia một cấp bậc người? Lý giáo sư, ngươi nói Trúc giáo sư có phải là thiên tài giáo sư à? Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trừ Trúc giáo sư bên ngoài, chúng ta còn có cái thứ hai Trúc giáo sư à? Lý Nghị tò mò hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau đều trở nên yên tĩnh như chết. Đều tại một cái căn cứ thí nghiệm làm việc, ai không biết ai vậy. Qua nhiều năm như vậy, Trúc thiên tài đã sớm thoát khỏi tân thủ thân phận, trở thành thí nghiệm bên trong cấp một đại lão. Có đôi khi liền liền Cao Nghĩa tại thí nghiệm bên trong cũng nhất định phải nghiêm ngặt Trúc thiên tài kế hoạch chấp hành. Thế nhưng là kẻ trâu bò như vậy, vậy mà cũng sẽ bị người chỉ đạo. Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong liên tưởng nhẹ nhàng. Trước kia bị điều tới nơi đây nổ khí, tựa hồ một nháy mắt đều tiêu tán. Tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, vậy mà là tràn đầy mong đợi cảm giác. Thật rất muốn nhìn thấy vị kia liền Trúc giáo sư cũng có thể chỉ đạo người thần bí a. Lúc này, cửa mở, một vị thực tập sinh tiến đến, nói: các vị lão sư, Hợp giáo sư để mọi người đến hội nghị phòng. Lý Nghị dẫn đầu đứng lên, nói: mọi người đi thôi, đừng để Hợp giáo sư tới trước. Đám người nhao nhao gật đầu. Mặc dù giữa lẫn nhau còn có giao lưu, nhưng tốc độ của bọn hắn lại đều không chậm. Rất nhanh liền đi tới trong phòng họp ngồi xuống. Song não Y Long 95 chương 930 phân công nhiệm vụ, Lý Nghị cầm đầu. Mọi người đi tới phòng hội nghị. Nơi này nếu là Vương Lương viện sĩ trước kia căn cứ thí nghiệm, tất cả công trình tự nhiên là bảo tồn hoàn chỉnh. Mà sự thật bên trên, cũng chỉ có Vương Lương viện sĩ dạng này ở trong nước đứng đầu nhất nhân vật mới có tư cách giữ lại quá khứ phòng thí nghiệm làm khẩn cấp chi dụng. Nếu là đổi một cách năng lượng hơi kém một chút người, cái căn cứ thí nghiệm này sớm đã bị người nhớ kỹ cầm đi. Đương nhiên, cái này cũng cùng Vương Lương viện sĩ đoàn đội nắm trong tay đại lượng độc quyền có quan hệ. Tối thiểu nhất, tại đạt thành sơ thao tác phía dưới, bọn hắn cũng sẽ không vì tài chính tổn thương quá nhiều đầu óc. Đám người ngồi xuống, hai vị sinh viên bận biểu lấy bọn hắn châm trà. Hai vị này sinh viên đám người cũng không xa lạ gì, cũng là căn cứ thí nghiệm bên trong phái tới thực tập sinh một trong. Bất quá, cùng chư vị ngồi ở đây so sánh, bọn hắn liền không có địa vị gì. Nếu như nói đang ngồi những người này còn có thể đối với mình điều động phát ra dị nghị thanh âm, như vậy những này thực tập sinh liền chỉ có ngoan ngoãn tiếp nhận phần. Đây chính là địa vị và năng lực không giống khác biệt. Tại không có đạt tới cái địa vị này trước đó, chính là như vậy không có nhân quyền. Sau một lúc, Hợp An mang theo học sinh của hắn tiến vào phòng hội nghị. Trên tay học sinh của hắn thì là bưng lấy một xấp tài liệu. Hợp An tại phòng hội nghị chủ vị bên trên ngồi xuống, hắn đảo mắt một vòng, trong lòng vậy mà có phần hơi xúc động. Vương Lương viện sĩ bắt đầu dùng mới căn cứ thí nghiệm cũng bất quá chỉ là 2 năm trước sự tình mà thôi. Cho nên đoàn đội bên trong những lão nhân kia, đối với cái này phòng thí nghiệm cũng không xa lạ gì. Mà Hợp An càng là như vậy. Bất quá 2 năm trước kia, có tư cách tại cái hội nghị này phòng bên trong ngồi chủ vị, cũng chỉ có Vương Lương viện sĩ, Cao Nghĩa cùng Trúc thiên tài ba vị này mà thôi. Hắn bên ngoài mặc dù đã là thanh danh lên cao, thế nhưng là tại cách đoàn đội này bên trong, nhưng như cũ chỉ là tiểu đệ cấp bậc. Nếu như không có Vương Lương viện sĩ học sinh cái thân phận này, chưa hẳn liền sẽ so đang ngồi những người này cao ra bao nhiêu. Nhưng là hôm nay, tại 2 năm về sau hôm nay, Hợp An liền đã có được ngồi ngay ngắn chủ vị tư cách. Cho nên khi cái mông của hắn thật ngồi ở chỗ này, đồng thời mang theo ở trên cao nhìn xuống ánh mắt xem qua đi thời điểm, Trong lòng cái kia phần cảm giác, thực sự là không hiểu để người rung động. Bất quá, hắn rất nhanh thu liếm tâm thần. Bởi vì hắn biết, mọi người ở đây sở dĩ tới, cũng không phải là bởi vì hắn có siêu cỡ nào bức, mà là bởi vì Vương Lương viện sĩ một câu. Cho nên, hắn phần này quyền uy hiện tại cũng không bền chắc. Chỉ có về sau không ngừng mà làm ra thành tích, đạt tới một cách những người khác không cách nào với tới độ cao, mới có thể chân chính nắm giữ nhân sinh. Hít sâu một hơi, Hợp An ánh mắt trên người đám người từng cách đảo qua. Mặt của hắn bên trên càng là mang theo nhàn nhạt hòa thuận ý cười. Những người này về sau đều là hắn thí nghiệm tiểu tổ cốt cán thành viên. Tại dưới tình huống bình thường, vẫn là chỉ có thể là lung lạc đi. Dù sao tiếp theo thí nghiệm vẫn là phải dựa vào bọn họ đi làm. Chỉ là khi Hợp An ánh mắt rơi xuống sau cùng Trương Qua thân bên trên thời điểm, lại là không tự chủ được khẽ giật mình. Gia hỏa này, chính mình nhớ kỹ gương mặt này, đó là bởi vì tại phòng thí nghiệm ở lâu, thấy qua số lần quá nhiều, nghĩ không nhớ rõ cũng khó. Thế nhưng là Hợp An chỉ nhớ rõ gương mặt này, nhưng là đối với hắn danh khí cùng đã từng lấy được qua thành tích lại là tương đương mơ hồ. Trương Qua ngồi tại phòng hội nghị cuối cùng nhất vị trí, hắn tận lực mà cúi đầu xoay người, muốn đem chính mình giấu đi. Bởi vì với hắn mà nói, đang ngồi mỗi một vị đều là hắn cao không thể chạm đại lão. Hắn tự không nghĩ tới qua, chính mình có một ngày có thể cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ thảo luận sự tình. Trong phòng thí nghiệm, đẳng cấp chính là như thế xâm nghiêm, bất quá đây cũng là nhất định. Bởi vì mỗi một lần thí nghiệm đều là tốn hao không ít. Nếu như không có minh xác trách nhiệm phân chia, như vậy một khi xảy ra vấn đề, trời mới biết ứng nên xử lý như thế nào. Trước kia Trương Qua chỉ có thể làm một chút đủ khả năng việc nhỏ, nhưng lần này không biết tính sao, vậy mà cùng những này các đại lão cùng một chỗ bị quất điều tới. Mặc dù những này các đại lão cũng không có ở trước mặt nói cái gì kỳ thị, nhưng là bọn hắn nhìn mình ánh mắt làm gì đều cảm thấy có chút không đúng. Cho nên Trương Qua một mực tận khả năng cúi đầu để cho mình biểu hiện được điều thấp. Nhưng giờ này khắc này, phòng hội nghị cứ như vậy lớn, nhân số cứ như vậy nhiều, hắn liền xem như muốn tránh né cũng là không thể nào. Hợp An lật một chút tài liệu trong tay, khẽ trao mày. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đã nhân viên nghiên cứu khoa học đều là cao nghĩa sư huyên phái tới, như vậy vì sao tại rất nhiều đại lão bên trong lại muốn trộn lẫn một cách bình thường nghiên cứu viên đâu? Hẳn là người nghiên cứu viên này kỳ thật cùng sư huyên quan hệ không ít. Hắn chậm rãi khép lên văn kiện, nói: các vị lão sư, ta nghĩ các ngươi đều tại kỳ quái, vì sao tới nơi này đi? Đám người hoặc là gật đầu, hoặc là uống trà. Chỉ có Lý Nghị nói: Hợp giáo sư, chúng ta tới chỗ này cũng là làm thí nghiệm. Không sai, lão sư quyết định đem toàn bộ thí nghiệm đoàn đội phân tách vì hai. Cao giáo sư phụ trách tổ thứ nhất thí nghiệm, mà ta thì phụ trách tổ thứ hai thí nghiệm. Hợp An ngữ khí bình thản, tựa như là dự đoán diễn luyện hơn trăm lần như thế, nói: hiện tại ta đem kỳ thứ nhất thí nghiệm kế hoạch phân phát xuống dưới, mọi người nhìn xem, có yêu cầu gì đều có thể đề. Học sinh của hắn lập tức đem văn kiện phân công xuống dưới. Chỉ là tại giao cho Trương Qua thời điểm, cũng là có một nháy mắt do dự, nhưng hắn cũng không chần chờ bao lâu, vẫn là đưa quá khứ. Hắn chỉ là Hợp An học sinh, có thể không có quyền lực quyết định tham dự hội nghị nhân viên a. Trương Qua chột dạ nhận lấy, học đám người bộ dáng mở ra thí nghiệm bản kế hoạch, đọc nhanh như gió nhìn quá khứ, chậm rãi, Trương Qua mặt bên trên cũng là nổi lên một tia kinh sợ. Năng lực của hắn mặc dù so không bên trên chư vị đang ngồi, nhưng là có thể ở trong phòng thí nghiệm đặt chân nhiều năm, tối thiểu nhất kiến thức cơ bản còn tính là vững chắc. Cho nên, hắn rất dễ dàng liền xem hiểu thí nghiệm mạch suy nghĩ. Ăn, cho dù đối với trong đó cụ thể vận dụng các loại, vẫn là kiến thức nửa vời, Nhưng vẻn vẹn nhìn cách này thí nghiệm mạch suy nghĩ, đều để hắn có tai mắt một cảm giác mới. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Nghị đột nhiên nói: "Hợp giáo sư, còn lại thí nghiệm kế hoạch đâu?" "Đúng vậy a, để ta cũng xem một chút đi." Một vị khác nghiên cứu viên hai mắt chiếu sáng rạng rỡ truy vấn nói. Hợp An khẽ cười một tiếng, trong lòng của hắn có chút đắc ý. Phần này thí nghiệm kế hoạch sau khi đi ra, quả nhiên khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn bất quá. Tâm tình của hắn rất nhanh thấp hạ xuống. Phần này thí nghiệm kế hoạch lớn nhất công thần lại không phải mình. Chính mình hưng phấn cái gì sức lực a? Pho nhẹ một tiếng, Hợp An nói: "Các vị, cụ thể thí nghiệm kế hoạch chúng ta về sau lại thảo luận. Hiện tại cái này kỳ thứ nhất thí nghiệm kế hoạch đã thu được lão sư cho phép, cho nên ta dự định phân công nhiệm vụ." Tất cả mọi người là trong lòng run lên. Đã Hợp An kéo ra Vương Lương viện sĩ cái này Trương gia hổ, vậy bọn hắn còn có cái gì có thể nói đâu? Hợp An từng cách đem nhiệm vụ bàn giao xuống dưới. Nhưng là đến cuối cùng chỉ còn lại Trương qua thời điểm, Hợp An lại là ngừng lại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người còn như lưới đao rơi vào Trương qua mặt bên trên, để hắn cảm thấy nóng bỏng khó chịu. Song não y long 95 chương 931 không dễ dàng. Hợp An trầm ngâm một lát, nói: "Các vị lão sư, chúng ta riêng phần mình nhiệm vụ tạm thời liền phân phối đến nơi này. Hy vọng tại tiếp theo thời gian bên trong, chúng ta có thể đồng cam cộng khổ, cho lão sư giao ra một phần câu trả lời hoàn mỹ." Nhất định cố gắng, Lý Nghị cùng các nghiên cứu viên cùng một chỗ nói. Không quản trong lòng của bọn hắn là như thế nào nghĩ, cũng mặc kệ bọn hắn có hay không phát ra từ tại thực tình nguyện ý, nhưng là tại thời khắc này, cũng không có đối với Hợp An có chất vấn. Hợp An đứng lên, nói: "Các vị lão sư hợp tác nhiều năm, đều là có kinh nghiệm lão nhân, các ngươi đi chọn lựa thí nghiệm ở giữa đi." Hắn nghĩ nghĩ, lại nói: "Trương qua lão sư mời lưu lại." Lý Nghị mấy người cũng không khách khí, bọn hắn nhao nhao rời đi. Chỉ là trước lúc rời đi, nhìn thấy Trương qua trong ánh mắt không khỏi mang theo mấy phần tò mò. Trương qua có thể cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ kỳ thật đã ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Bởi vì trước kia thí nghiệm bên trong, Trương qua cũng không có biểu hiện ra cái gì chỗ đặc thù. Như vậy lần này điều đã đều là cốt cán, vì sao còn phải lại thêm cái trước hắn đâu? Lý Nghị mặc dù biết nội tình, nhưng hắn lại cũng không là một cái thích người hay lắm miệng, cho nên cũng không có khắp nơi tuyên dương. Mà những người khác liền xem như nghĩ đến nát ấp, cũng tuyệt đối nghĩ không ra trong đó xuyên cớ. Trương qua trơ mắt nhìn những người khác đi hết, trong phòng họp chỉ còn lại mình cùng Hợp An hai người. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Hợp giáo sư." Hợp An khẽ gật đầu, trầm ngâm nói: "Trương lão sư, ngươi là ai đề cử tới danh sách thí sinh?" "Là Phương Kiện tự tay giao cho hắn." Nhưng Hợp An đồng dạng không biết huyền cơ trong đó. Trương qua mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn hiện tại cũng vẫn là không hiểu ra sao đâu. Ngày biết mình là tại sao lại tư cách trà trộn vào trong đội ngũ này. Chỉ muốn nhìn lấy Lý Nghị cầm đầu rất nhiều đại lão liền biết Vương Lương viện sĩ khẳng định là đối với cái đoàn đội này tràn đầy kỳ vọng, cho nên mới sẽ tại nghiên cứu quan trọng trước mắt không tiếc kéo chậm chỉnh thể nghiên cứu tiến độ, cũng muốn hủy phân ra một cách khác thí nghiệm tiểu tổ. Chỗ có gia nhập cái tiểu tổ này nghiên cứu viên tối thiểu nhất cấp bậc cũng là cao cấp nghiên cứu viên tiêu chuẩn. Nếu là đổi tới chỗ học viện, đó chính là tương đương với giáo sư trình độ, có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Như vậy, ở đây có chút lớn lão bên trong, đột nhiên gia nhập hắn cái này tên người, lại là vì sao đâu? Trương qua đối với cái này cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn thậm chí đang hoài nghi là không phải người ta tại thống kê thời điểm ngón tay nghiêng một cái điểm sai tên người. Nếu thật là như thế, đến cuối cùng hắn bị lui về, đó mới là thiên đại trò đùa đâu. Nếu thật là như thế, Như vậy hắn cũng liền không mặt mũi tiếp tục ở lại. Vô luận như thế nào đều muốn tìm phương pháp rời đi Vương Lương đoàn đội. Nhìn thấy Trương Qua một mặt mộng, Hợp An cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Đem ra hỏa này nhét vào đến làm chi, hắn có thể làm gì đâu. Những người khác muốn năng lực có năng lực, muốn tư lịch có tư lịch. Ăn. Trương Qua mấy năm này biểu hiện mặc dù xưng được là cẩn trọng, nhưng cũng không có đặc thù đột xuất địa phương a. Chính mình đem nghiên cứu nhiệm vụ giao cho hắn, thật có thể yên tâm a. Hợp An lông mày càng ngày càng sâu. Trương Qua tâm tình cũng là càng ngày càng nặng. Đột nhiên, phòng hội nghị đại môn bị người đẩy ra. Phương Kiện đi đến, nói: "Hợp bác sĩ, còn không có họp xong a a. Phương bác sĩ a." Hợp An lập tức đứng lên, đầy nhiệt tình mà nói: "Ta đã mở xong, hiện tại chính thương lượng công tác cụ thể nên an bài thế nào đâu." Tại nhìn thấy Phương Kiện về sau, Hợp An lập tức đem Trương Qua ném sau ấp. Không có cách, tại Hợp An trong lòng, 10.000 cái Trương Qua đều không có Phương Kiện trọng yếu a. Nếu như không có Phương Kiện, trời mới biết hắn nghĩ độc lập trưởng phóng một cái thí nghiệm tiểu tổ, còn cần đi qua bao nhiêu năm lịch luyện. Dù là vẹn vẹn vì nguyên nhân này, cũng đủ để cho hắn đối với Phương Kiện vài phần kính trọng. Lại nói, hiện tại thí nghiệm kế hoạch, vô luận là hắn lấy ra, vẫn là Cao Nghĩa bọn hắn tại tiến hành nhơ một, to lớn cương cùng trọng yếu nhất bộ phận đều là ra ngoài Phương Kiện tay. Nhiệm vụ của bọn hắn kỳ thật chính là tăng thêm bổ mà thôi. Nói câu khó nghe, chỉ cần là một cách ở trong phòng thí nghiệm làm việc 5 năm lấy bên trên nghiên cứu viên, đều có thể đảm nhiệm công việc này. Cho nên, tại đối mặt Phương Kiện thời điểm, dù là biết rõ Phương Kiện niên kỷ so với bọn hắn không lớn lắm, nhưng Hợp An nhưng như cũ không dám chậm trễ chút nào tâm. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Hợp bác sĩ, ta lại nghĩ tới một chút ý tưởng, muốn thương lượng với ngươi một chút." Thật sao? Hợp An đôi mắt lập tức phát sáng lên. Hắn đối với Phương Kiện ở phương diện này năng lực đã là bội phục sát đất. Đối với nghiên cứu khoa học khứu giác nhạy cảm như thế người, trước kia đừng nói là chưa từng thấy, liền xem như nghe đều chưa từng nghe qua. Cho nên, vừa nghe nói Phương Kiện có mới ý nghĩ, hắn liền lập tức có một loại không kịp chờ đợi cảm giác. "Phương bác sĩ, chúng ta đi phòng thí nghiệm nói đi." Hợp An bước nhanh đi tới, nói: "Trong phòng thí nghiệm có tốt nhất thiết bị, nói đến tương đối thông thấu một điểm." Lúc này, hắn đã hoàn toàn quên lãng người bên cạnh. Một bên Trương Qua sớm đã trợn tròn trong mắt, tại Phương Kiện đi tới một khắc này, hắn liền đã nhận ra người trẻ tuổi này. Cái này không phải liền là hôm qua vừa mới gặp mặt, sau đó bị chính mình sai xử làm nửa ngày sống người nha. Thế nhưng là, hắn làm sao có thể xuất hiện tại chỗ này, mà lại nhìn hắn cùng Hợp An giáo sư nói chuyện bộ dáng. Trời ạ! Trương Qua liền xem như ngu ngốc đến mấy, cũng biết vị này tuyệt đối với không thể nào là cái gì thực tập sinh bình thường. Chỉ là, chính mình vậy mà coi đối phương là làm thực tập sinh, hơn nữa còn làm nửa ngày sống, nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy mặt bên trên từng đợt nóng lên. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, đột nhiên quay đầu, tựa như là vừa vặn nhìn thấy Trương Qua, nói: "Trương lão sư, ngươi tốt." "À, à, ngươi tốt." Trương Qua hơi có chút thất kinh nói. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Phương Kiện vậy mà lại ở thời điểm này cùng hắn chào hỏi. Hợp An khẽ giật mình kinh ngạc nói: "Phương bác sĩ, hai người các ngươi nhận biết a u vinh quy quy mơ?" "Đúng vậy a, ta hôm qua đi phòng thí nghiệm cùng Trương lão sư hợp tác qua một thanh." Phương Kiện mỉm cười nói: "Ta cảm thấy Trương lão sư làm việc vẫn là rất nghiêm túc phụ trách, cho nên liền hướng Cao giáo sư đòi người tình, đem hắn muốn tới chúng ta phòng thí nghiệm." "A, dạng này a." Hợp An mới chợt hiểu ra, nguyên lai Trương Qua tới căn bản cũng không có cái gì khắc sâu hàm nghĩa, chỉ là Phương Kiện nhất thời hưng khởi mà thôi. Quay đầu xem xét mắt Trương Qua, Hợp An lập tức đem chương này có chút quen thuộc, Nhưng lại chưa bao giờ thả ở trong lòng mặt ghi xuống. Mặc kệ phương kiện là hữu tâm hay là vô tình, nhưng cái này dù sao cũng là hắn cái thứ nhất mở miệng muốn tới người. Cho nên, người này sử dụng phương thức liền rất có để ý. Khóe miệng nhẹ nhàng nhấp một chút, Hợp An cũng là có chút đau đầu. Những bình thường nhất kia làm việc, khẳng định không thể lại sai khiến cho Trương qua. Nhưng muốn từ những thứ yếu kia trong công việc phân ra những cho hắn kia tương đối tốt đâu ai. Nguyên lai chủ trì một cái thí nghiệm tiểu tổ. Thật đúng là không dễ dàng a. Song não y long 95 chương 932 phát hiện ngồi thoải mái dễ chịu đại bôn xe thương vụ. Phương kiện rời đi phòng thí nghiệm. Mấy ngày nay vì hiệp trợ Hợp An khai triển công việc, phương kiện cũng là quá chú tâm đầu nhập trong đó. Đương nhiên, hắn đối với định vị của mình cũng có được rõ ràng nhận biết. Chỉ là ở trong phòng thí nghiệm phụ trách cân đối cùng nghĩ kế. Nhưng là đối với nhân viên phân chia như thế nào vấn đề, mặc kệ ai đến hỏi thăm, hắn đều là không nói một lời. Mà lại, nếu có cách nào thí nghiệm tiểu đội tài chính thiếu, phương diện cũng chưa từng ký tên, mà là đem chuyện này đẩy lên Hợp An đầu bên trên. Tại Hoa Quốc, hoặc là nói tại toàn thế giới, vô luận làm bất kỳ công việc gì, trọng yếu nhất hai cái phương diện chính là người cùng tiền. Mặc kệ là xí nghiệp tư doanh, vẫn là quốc doanh đơn vị, chỉ cần nhìn hai cái này quyền lực nắm giữ tại ai tay bên trên, như vậy người đó là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Trong phòng thí nghiệm mặc dù so xí nghiệp tốt hơn nhiều, nhưng là cái này chuẩn tắc vẫn tồn tại như cũ. Vì không làm cho bất luận cái gì không cần thiết hiểu nhầm, cho nên phương diện đối với cái này cực kỳ khắc chế, từ không có chút nào biểu hiện. Có lẽ sẽ có người cảm thấy phương kiện làm như vậy có chút sợ. Nhưng là những chân chính kia của có ánh mắt người lại đều đối với hắn cực kỳ tôn sùng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, phương kiện lấy mình thực lực cùng tác phong, nhanh chóng thắng được tất cả các nghiên cứu viên tôn trọng. Đương nhiên, các nghiên cứu viên nhất tôn trọng vẫn là phương kiện đối với thí nghiệm năng lực trưởng khống. Vô luận tại thí nghiệm bên trong xuất hiện dạng gì tì vết hoặc là thiếu hụt, đi hỏi thăm phương kiện về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có được một chút tin tức hữu dụng, để bọn hắn có thể không trở ngại chút nào đem thí nghiệm thúc đẩy xuống dưới. Chỉ bằng vào điểm này, liền đã để Lý Nhị cầm đầu thí nghiệm viên môn không lời có thể nói. Nhưng mà, không có người biết, phương kiện nội tình kỳ thật kém xa bọn hắn trong tưởng tượng thâm hậu như vậy. Cũng thua thiệt đến bọn hắn chỗ hỏi thăm đồ vật đều là giới hạn tại cái này thí nghiệm bên trong phát sinh vấn đề. Mà những vấn đề này đã sớm tại một cái thế giới khác bên trong bị vô số luận văn chỗ toàn diện bao trùm. Đối với có được đã gặp qua là không quên được năng lực phương diện đến nói, hắn gặp được những vấn đề này về sau, chỉ cần tại trí nhớ của mình bên trong đọc qua mấy lần, liền có thể đạt được đầy đủ đáp án chính xác. Đương nhiên, bởi vì luận văn độ dài có hạn, cho nên rất nhiều đáp án đều không có tiến hành tỉ mỉ miêu tả, mà vẻn vẹn nâng lên giải quyết phương hướng cùng phương pháp mà thôi. Nhưng cách này đã đầy đủ, có thể đưa ra giải quyết vấn đề phương hướng, liền đã có thể cam đoan thí nghiệm tiếp tục làm. Mà phương kiện thậm chí đưa ra biện pháp giải quyết, vậy liền càng hơn một bậc, để Lý Nhị chờ kinh động như gặp thiên nhân. Nếu như phương kiện liền chi tiết cũng có thể cung cấp lời nói, tốt a. Nếu như hắn thật làm như vậy ngược lại sẽ để người hoài nghi. Thí nghiệm đều không có làm qua, ngươi lại là như thế nào biết chi tiết đây? Này hẳn là ngươi trước kia đã làm thí nghiệm tương tự. Tóm lại, trải qua mấy ngày nay rèn luyện về sau, phương kiện ở trong phòng thí nghiệm địa vị đã triệt để vững chắc. Dù là hắn cũng không có có tranh giành quyền lợi nhân sự cùng tài chính đại quyền, nhưng là tất cả thí nghiệm viên cùng thí nghiệm chó nhóm thái độ đối với hắn so với Hợp An đến cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Về phần Trương qua, tại Hợp An vô tình hay cố ý chiếu cố phía dưới, vững vàng tăng lên một bước, cũng bắt đầu chính thức tiếp xúc hạch tâm thí nghiệm. Tuy nói tốc độ chậm một điểm, có thể đây đúng là một cái cơ hội, có thể làm cho hắn đi lên kỳ ngộ. Mấy ngày sau, Phương Kiện cảm giác được cái tiểu tổ này đã rèn luyện được không sai biệt lắm. Hắn lúc này mới buông tay rời đi. Mấy ngày nay trải qua, đối với hắn kỳ thật cũng là một cái quá trình học tập. Như là dựa theo hắn trước kia kế hoạch. Dù là vẻn vẹn dựa vào Trang Cát một người, cũng có thể chậm rãi nghiên cứu ra bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc tới. Thế nhưng là, muốn chưa từng có toàn diện hoàn thành thời gian này hạn chế liền tương đối lợi hại. Mà có thí nghiệm tiểu tổ về sau, quá trình này không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh rất nhiều lần. Có lẽ chỉ cần thời gian 2-3 tháng bọn hắn liền có thể nhìn thấy thành quả đi. Đương nhiên đây là Phương Kiện tận khả năng áp chế, đồng thời thương thường ném ra ngoài một chút sai lầm chi nhánh kết quả. Bằng không mà nói, nếu là cái tiểu tổ này có thể một mạch mà thành nghiên cứu ra bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, mà nửa đường không có đi bỏ lỡ bất luận cái gì con đường. Tốt à, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền sẽ để người cảm thấy bất khả tư nghị đi. Mà hiện tại, Phương Kiện cùng Hợp An cùng một chỗ, cộng đồng chủ trì thí nghiệm tiểu tổ thời điểm, hắn mới biết, nguyên lai đối với người chủ trì đến nói, chuyện quan trọng nhất, thường thường không phải thí nghiệm bên trên vấn đề, mà là nghiên cứu trong tiểu tổ vấn đề nhân sự. Cách nào đó thí nghiệm tiểu tổ lấy được thành tích, bọn hắn liền muốn tiếp tục nghiên cứu sâu xuống dưới. Thế nhưng là loại này nghiên cứu sâu đối với thí nghiệm kế hoạch tiến độ lại không có bất kỳ trợ giúp nào. Lúc này, liền cần bọn hắn ra mặt, ngăn chặn nghiên cứu viên cái này không đáng tin cậy ý nghĩ. Dù là người nghiên cứu viên này đem tiền cảnh miêu tả thiên hoa loạn trụy, bọn hắn cũng nhất định phải kiên duy trì ý kiến của mình. Có lẽ, chờ lần này nghiên cứu kết thúc về sau, bọn hắn có thể thông qua một bộ phận tài chính để vị kia nghiên cứu viên tiếp tục. Nhưng là bây giờ lại tuyệt đối không được. Cái này còn vẹn vẹn trong đó một cái vấn đề nhỏ. Bởi vì các nghiên cứu viên phân công không giống, nghiên cứu phương hướng cũng là có chỗ khác nhau. Mỗi một vị nghiên cứu viên đều cảm giác được nghiên cứu của mình mới là trọng yếu nhất. Như vậy, làm tổng thể người phụ trách, muốn thế nào cân bằng quan hệ giữa bọn họ, liền lại là một cách mười phần khảo nghiệm người đề mục. Phương hiện tại căn cứ thí nghiệm chờ đợi mấy ngày, tận mắt thấy Hợp An là lấy một loại gì tốc độ tiêu gầy đi. Mà lại có thể đoán được trong khoảng thời gian ngắn, Hợp An loại trạng thái này là rất khó chiếm được làm dịu. Cho nên Phương hiện quyết định tạm thời rời đi nghỉ ngơi mấy ngày. Hợp An mặc dù mười phần không nỡ, nhưng Phương hiện lại cũng không là dưới tay hắn nghiên cứu viên. Chỉ cần bất đắc dĩ đáp ứng. Phương bác sĩ, ngài muốn đi thủ đô cách nào cảnh điểm chơi? Trương Vĩ vừa lái xe, một bên cẩn thận hỏi đến. Cùng trước mấy ngày so sánh, hiện tại Phương Kiện tựa hồ trở nên càng trọng yếu hơn. Trương Vĩ mặc dù không phải cái gì nghiên cứu viên, nhưng là có thể trở thành đạt thành sơ tâm phúc, đối với cái đoàn đội này cũng là tương đối hiểu. Bây giờ Hợp An đã lắc mình biến hóa thành một cái thí nghiệm tiểu tổ người phụ trách. Mà vừa rồi Hợp An đem Phương Kiện đưa lúc đi ra, loại kia lưu luyến không rời thái độ, liền liền ngỡ ngẩn cũng nhìn ra được. Cho nên Phương Kiện tại Trương Vĩ trong lòng càng thêm cao lớn lên. Phương Kiện nghĩ nghĩ, cười nói, ngươi cảm thấy chỗ nào chơi vui? Mấy ngày nay thần kinh căng đến tương đối gấp, nghĩ muốn thư giãn một tí. Thư giãn một tí a, cái này đơn giản. Trương Vĩ đôi mắt sáng lên, muốn nói thí nghiệm, hắn nhưng là trong thất khiếu thông lục khiếu, nhất khiếu bất thông. Nhưng muốn nói thủ đô nơi nào có giá rẻ vật đẹp buông lỏng địa phương, đây tuyệt đối là tìm đúng người. Phương Kiện khẽ giật mình, cười nói, Trương ca, ta nói chính là tinh thần bên trên buông lỏng, ngươi không nên hiểu lầm. Dừng một chút, hắn lại nói, ta hai ngày nữa còn muốn trở về. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, trì hoãn không dậy nổi. Trương Vĩ cái kia vừa mới nổi lên linh hoạt tâm tư lập tức giống như là bị rót một đầu nước lạnh dập tắt. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, Phương bác sĩ, ngài muốn nghe tướng thanh a, tướng thanh a. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt hướng phía kính chiếu hậu nhìn lại. Sau đó, khóe miệng của hắn xẹt qua một vòng ý cười, nói, được rồi, vẫn là đi ngươi vừa rồi muốn giới thiệu địa phương đi. Song não Y Long 95 chương 933 lớn bãi tắm. Trương Vĩ khẽ giật mình. Hắn cái kia cầm giữ tay lái tay đều là nhìn không được run nhẹ nhẹ một chút. Trước kia nghe được Phương Kiện cự tuyệt thời điểm, hắn còn có chút hãnh nhiên cảm giác. Ở cái thế giới này bên trên, thật là có loại này không biết hưởng phúc nam nhân à. Thế nhưng là lời này mới vừa vặn nói ra, trong nháy mắt liền đổi ý người, đó chính là cực kỳ hiếm thấy. Khóe miệng của hắn có chút cong lên, âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, chính mình liền không nên tin tưởng. Nơi nào có không mèo thích trộm đồ tanh con a. Bất quá, hắn cũng không dám tại Phương Kiện trước mặt biểu lộ ra bất luận cái gì thầm nghĩ pháp. Nửa quay đầu, hắn hướng phía Phương Kiện cười cười, nói: Phương bác sĩ, ngươi nghĩ muốn đi đâu, loại chàng tử đâu, là người nhiều một chút vẫn là người ít một chút a? Phương Kiện suy nghĩ một chút, ánh mắt vô tình hay cố ý tại kính chiếu hậu bên trên đảo qua, mỉm cười nói: Người nhiều một chút a, không nên quá phiền toái, sớm một chút giải quyết về nhà sớm. Trương Vĩ lại là sững sờ, yêu cầu này làm sao nghe cổ quái như vậy đâu. Chỉ là mặc kệ khách hàng đưa ra như thế nào cổ quái kỳ lạ yêu cầu, hắn luôn luôn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa mãn bọn hắn. Trong đầu nhanh chóng nhớ lại một chút trong tay mình tài nguyên, hắn nói: Phương bác sĩ, có một cái lớn bãi tắm rất không tệ, bong bóng tắm về sau còn có thể xoa bóp đấm bóp một chút buông lỏng đâu nha. Phương Kiện khẽ ngẩng đầu cười nói: Tốt, bãi tắm rất tốt. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến cái này một vòng ý cười thời điểm, Trương Vĩ chính là cảm thấy trong lòng có chút siết chặt, tựa hồ có cái gì không tốt lắm sự tình sắp phát sinh. Hắn dùng sức lắc đầu: Được rồi, chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì à. Chỉ là hắn trước kia đưa qua rất nhiều khách nhân, nhưng là tại đi trước đó lộ ra loại vẻ mặt này lại là chưa bao giờ thấy qua. Hẳn là vị này Phương bác sĩ có cái gì đặc thù ham mê a. Mang cái nghi vấn này, Trương Vĩ lái xe đến phủ cận một cái lớn bãi tắm bãi đỗ xe. Trong tay hắn mặc dù có không ít tài nguyên, nhưng là cân nhắc đến Phương Kiện thân phận cùng nhu cầu, hắn lại không thể tùy tiện an bài. Bằng không mà nói, riêng là đạt tổng oán trách cũng không phải là hắn có thể chịu nổi. Phương Kiện theo Trương Vĩ tiến vào bãi tắm. Nơi này bãi tắm cùng Phương Nam vẫn còn có chút không giống, nhưng cơ bản bên trên sáo lộ đều là giống nhau. Tại tắm vòi sen hoàn tất đến nghỉ ngơi phòng thời điểm, liền có người đi lên hỏi thăm có cần hay không xoa bóp. Trương Vĩ đang muốn nói chuyện, liền nghe Phương Kiện vượt lên trước nói: Xoa bóp ở giữa tại lầu mấy, lầu 5. Tốt, an bài cho ta một cái phòng. Trương Vĩ liền vội vàng tiến lên nói: Phương bác sĩ, để cho ta tới. Không cần, ta nghĩ tự mình làm chủ. Phương Kiện mặt mỉm cười, nhưng là đôi mắt bên trong thần sắc lại là không cho người cự tuyệt. Ta không thích có người ở sau lưng thao tác, cho nên Trương ca ngươi đang nghỉ ngơi đại sảnh chờ ta là được rồi. Trương Vĩ sườn sốt một chút, hắn trước kia mang qua rất nhiều người tới đây, cho nên cùng lính ban của nơi này tương đương quen thuộc. Bởi vì cách gọi là người quen dễ làm sự tình, cho nên nếu như hắn đến an bài lời nói, tuyệt đối có thể làm cho người vừa ý. Thế nhưng là nếu như là để Phương Kiện chính mình quá khứ, nhưng mà chính làm hắn muốn lại khuyên một lần thời điểm, đã thấy Phương Kiện nhíu mày, mặt bên trên rõ ràng nổi lên vẻ không vui. Trương Vĩ lập tức đóng chặt miệng của mình. Được rồi, vẫn là để Phương bác sĩ chính mình đi chơi đi, chính mình chỉ cần trả tiền là được rồi. Phương Kiện quay người đi theo phục vụ viên đi thang máy lên lầu 5. Về phần Trương Vĩ thì là lắc đầu, đi vào nghỉ ngơi đại sảnh tìm cái ghế sofa nhìn lên tivi. Bất quá hắn tùy thời chú ý điện thoại di động của mình, một khi có tin tức tới chính là hắn ra mặt trả tiền thời điểm. Hoặc là nếu như Phương Kiện đối với nhân viên phục vụ không hài lòng, hắn cũng sẽ có lấy dùng võ nơi. Nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới, Liền tại bọn hắn tiến vào bãi tắm không lâu, liền có một ít người đi theo vào. Bãi tắm bên trong, người đến người đi kia là tương đương bình thường một việc. Đối với không có chút nào để phòng tâm Trương Vĩ đến nói, hắn căn bản cũng không sẽ chú ý nhiều như vậy. Chỉ là những này tiến vào bãi tắm người lại có chút không quá bình thường. Trong đó có mấy cái rõ ràng gồm có ngoại quốc huyết thống, mà một cái khác lại là dáng người cực kỳ khôi ngô đại hán vạm vỡ. Mấy cái kia người ngoại quốc gặp mặt thương lượng một chút, liền ai đi đường nấy, rất nhanh liền biến mất tại các nơi. Phương Kiện tiến nhân viên phục vụ an bài gian phòng. Người phục vụ sinh kia cung kính hỏi: "Tiên sinh, ngài có hay không quen thuộc kỹ sư?" Phương Kiện xem xét hắn một chút, nói: "Ta không cần kỹ sư." "À, không cần?" Nhân viên phục vụ một mặt mê hoặc. "Ngươi không cần kỹ sư, vậy ngươi tới làm gì?" "Ta mệt mỏi, cho nên muốn tìm địa phương ngủ một giấc. Ngươi cho ta thuê phòng đi." Nhân viên phục vụ trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Hắn chần chờ một chút, nhưng vẫn là không nói gì thêm, mà là xem qua thủ bài, quan cửa rời đi. Đi tới tầng lầu này cửa thang máy bên trên quầy hàng, hắn thấp giọng nói: "Vừa rồi tên ruộng nghèo kia không phải đến xoa bóp, hại ta một chuyến tay không?" Trong quầy nhân viên phục vụ cười nói: "Không phải đến xoa bóp, đó chính là đến mướn phòng, đúng hay không?" "Đúng vậy a." "Ha ha, ta cam đoan chờ một lát còn sẽ có người đi lên, đồng thời đến phòng của hắn đi." Cái kia quầy hàng phục vụ viên khinh thường nói: "Loại sự tình này chúng ta thấy nhiều." "A, dạng này a." Nhân viên phục vụ báo một chút khách nhân thủ bài hào, sau đó đi thang máy rời đi. Bãi tắm đại sảnh, một cái khuôn mặt đàng hoàng vắng người tính nằm tại ghế sofa bên trên. Nếu như Trương Vĩ trí nhớ vẫn được, như vậy khẳng định có thể nhận ra được. Hắn chính là vị kia tại quà vặt đường phố rồi cho chính mình một mặt đồ uống ra hỏa. Người này đột nhiên đưa tay lấy ra điện thoại, liếc mắt màn hình, phía trên biểu hiện ra một loạt tin tức. Mục tiêu thủ bài hào 3021, tại lầu 5518 phòng nghỉ ngơi, không có để cho thở đấm bóp. Sau 10 phút, khách sạn lầu 5 ca mê ra mất đi công hiệu. Trong con ngươi của hắn tinh mang lóe lên, xóa bỏ câu nói này, sau đó đi thang máy đi vào lầu 5. Ở trong lòng tính toán một chút thời gian, hắn đi ra. Trong quầy nhân viên phục vụ vội vàng đứng lên, nói: "Tiên sinh, ngài tốt." Người kia nhẹ gật đầu, nói: "Bằng hữu của ta tại 518 nghỉ ngơi, hắn đi lên đi." "A, 518. Nhân viên phục vụ vừa mới cúi đầu xuống, liền nghe người kia nói: "Tay của hắn bài là 3021. Đúng không?" "Là, là." Nhân viên phục vụ đã thẩm tra đến ghi chép, vội vàng nói: "Bằng hữu của ngài đã đến, ta mang ngài quá khứ." "Không cần, ta nhận ra đường, chính mình qua đi là được rồi." Người kia khoát tay áo, quay người hướng phía hành lang mà đi. Quầy hàng nhân viên phục vụ cũng không có miễn cưỡng, đã không cần hắn dẫn đường, hắn đương nhiên là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bất quá, loại tình huống này tựa hồ cùng trong tưởng tượng có chút không giống. Nguyên lai cái này người hẹn cũng không phải là pháo bản a. Đột nhiên, hắn cảm thấy mắt tối sầm lại, kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một cái sáng người khôi ngô to con âm thầm đứng ở quầy hàng trước đó. Người phục vụ kia giật nảy mình, hắn run lập cập. Dáng người cao to như vậy người, hắn cũng không phải là chưa thấy qua, nhưng là cao lớn như vậy, thể trạng lại như thế cường tráng ra hỏa, lại là lần đầu tiên trông thấy. Song não y long 95 chương 934 ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Phương Kiện tiến vào phòng khách, nhàn nhã nằm xuống. Mặc dù hắn đã nhận ra một chút gì thường hiện tượng, nhưng cũng không có để trong lòng bên trên. Bởi vì tại hắn mà nói, những người bình thường kia sợ hãi sự tình cũng sẽ không mang đến cho hắn bao lớn ảnh hưởng. Ngược lại là mấy ngày nay cùng thí nghiệm viên môn giao lưu để hắn tốn không ít tâm tư, cảm thấy có chút mệt mỏi. Cho nên, lúc này hắn lặng lặng nằm tại giường lớn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lúc, Phương Kiện lỗ tai có chút đứng thẳng bỗng nhúc nhích, hắn nghe được cực kỳ nhỏ tiếng mở cửa. Cái này người mở cửa thời điểm, khẳng định là quán chú dầu bôi trơn loại hình đồ vật. Cho nên khóa cửa cũng không có phát ra khá lớn thanh âm. Mà lại, phương diện có thể kết luận cái này người mở cửa cũng không phải là sử dụng chìa khóa mở khóa. Lớn bãi tắm phòng khách khóa cửa là có thể khóa cháy. Nhưng đối phương vì sao có thể tại không có chìa khóa tình huống dưới mở khóa? Vậy cũng không cần đi cân nhắc cái vấn đề này. Hắn vẫn không có mở to mắt, mà là an tĩnh nằm. Trong miệng mũi phát ra rất nhỏ mà đều đều tiếng lẩm bẩm, tựa như là lâm vào ngủ say bên trong. Phòng khách cửa chậm rãi bị người đẩy ra. Cái kia diện mục đàng hoàng người chậm rãi đi đến. Hắn mắt nhìn nằm tại giường bên trên Phương Kiện. Hơi nhích phóe môi lên lên. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia oán độc. Ngày đó, chính mình nhất thời sơ sẩy, lại bị tiểu gia hỏa này cho rồi cho một mặt. Tuy nói đây là hắn vội vàng không kịp chuẩn bị rồi bên trong. Nhưng là đối mặt một cách bình thường người. Hắn vậy mà không có thể né tránh. Cái này đã trở thành hắn tại đồng bọn ở giữa trò cười. Cho nên, lần này tiến vào bãi tắm, hắn là xung phong nhận việc đến đây. Cái này không chỉ là bởi vì hắn mọc ra một bộ người phương Đông khuôn mặt. Chủ yếu hơn chính là, hắn nghĩ muốn tự tay báo một mũi tên này mối thù. Nhưng mà, ngay tại hắn tiến vào phòng khách, vừa mới đem phòng cửa đóng bế thời điểm, liền nghe được một trận tiếng bước chân sồn sập ở ngoài cửa vang lên. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Kinh nghiệm nhiều năm cùng nguy hiểm tiến đến thời điểm giác quan thứ 6 nói cho hắn biết. Có lẽ sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Cho nên, hắn không chút do dự tung người một cái. Toàn bộ như cùng một con linh miêu nhảy dựng lên. Tại phủ lên thảm mặt đất bên trên lăn vài vòng. Đi tới bên cửa sổ bên trên. Những động tác này hắn làm 10 phần mau lẹ. Đồng thời nửa đường không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Vậy không có kinh động giường bên trên ngủ say Phương Kiện. Quả nhiên, phòng cửa liền sau đó một khắc bị gõ. Sau đó, tiếng mở cửa lập tức mà lên, đại môn bị người đẩy ra. Một cái vóc người dị thường khôi ngô người trẻ tuổi sải bước đi đến. Hắn cặp mắt kia dị thường sáng ngời. Đồng thời mang theo một loại lực lượng dọa tâm thần người. Nằm tại giường bên trên lúc đầu muốn ôm cây đợi thỏ Phương Kiện đánh cái thật to ngáp. Bất đắc dĩ đứng dậy. Từ giường bên trên ngồi dậy. Hắn mở to một đôi mông lung mắt buồn ngủ. Nói. À. Quân cả. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây tiến đến cái này khôi ngô đại hán. Chính là ông Giai Di bảo tiêu quân cờ. Hắn chân mày vẩy một cái, nói, Phương bác sĩ. Có người đi vào à? Phương Kiện lại lần nữa ngáp một cái, nói, có a. Ở đâu chính là ngươi a? Phương Kiện đứng lên. Nói, quân cả. Xảy ra chuyện gì rồi? Quân cờ còn chưa mở lời. Phía sau hắn vì phục vụ viên kia liền đi tới. Mắt nhìn phòng. Nói, kỳ quái. Vừa rồi vị khách nhân kia rõ ràng nói tới đây a. Phương Kiện nháy mắt cười nói, khách nhân nào, ta chưa từng thấy. Sau đó, hắn kéo lại quân cờ. Nói, quân cả, đã gặp được. Đó chính là duyên phận. Tới tới tới, ta mời ngươi uống trà đi. Quân cờ lông mày cao chặt, chính muốn cự tuyệt, nhưng là đột nhiên sắc mặt biến hóa. Bởi vì hắn cảm thấy, Phương Kiện lôi kéo hắn cái tay kia vậy mà là tràn đầy lực lượng. Đó cũng không phải người bình thường lực lượng. Lực lượng kia lớn. Liền liền hắn đều có chút khống chế không nổi thân thể của mình. Cơ hồ liền bị Phương Kiện cho kéo động. Quân cờ cảm thấy ngơ ngác. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Phương Kiện cái này cũng không tính to con trong thân thể. Làm sao có thể có được như thế cường đại lực lượng. Muốn biết. Hắn đối với tại mình lực lượng. Đây chính là có rõ ràng hiểu rõ. Hắn cũng không phải loại kia trông thì ngon mà không dùng được công tử bột. Nhiều năm rèn luyện. Để hắn thân cao thể tráng. Cái này phân lượng bày ở chỗ này. Đừng nói là kéo hắn đi. Liền xem như muốn đẩy hắn đi. Cũng không phải người bình thường có thể làm được. Thế nhưng là. Nhìn xem Phương Kiện dáng vẻ. Lại tựa hồ như cũng không dùng bao nhiêu lực lượng. quả thực là để hắn có một loại tam quan điên đảo cảm giác. Phương Kiện hướng phía quân cờ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói. Quân cả. Đi rồi. Quân cờ chân mày trao lên. Nhìn xem Phương Kiện sắc mặt như có điều suy nghĩ. Sau một lúc. Hắn khẽ gật đầu. Nói. Tốt. Chúng ta đi uống trà. Hai người bọn họ tuần tự đi ra ngoài. Phục vụ viên kia một mặt mộng bức. Đuổi theo. Nói. Tiên sinh. Gian phòng của ngươi còn muốn giữ lại a? Không cần. Phương Kiện phất phất tay, nói, lui đi đi. Hai người bọn họ đi vào thang máy. Phục vụ viên sửng sốt nửa ngày. Quan phòng trên cửa. Nhưng mà. Hắn cũng không nhìn thấy. Ngay tại hắn quan phòng trên cửa một khắc này. Màn cửa lại là không gió mà bay xốc lên. Phục vụ viên tiến vào quầy hàng. Đem tờ đơn hủy bỏ. Sau đó thông chi hậu trường. Để bọn hắn sắp xếp người quét dọn vệ sinh. Làm xong đây hết thảy, hắn buông xuống trong tay bút, lập tức nhìn thấy đi một mình đến trước quầy. A, ngươi là vị kia. Nhân viên phục vụ chỉ vào cái kia một bộ trung thực bộ dáng người trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Người kia nhớ mày. Nói. Ta vừa rồi đau bụng. Đi một chuyến nhà vệ sinh. Thế nào a? Ngài đi nhà vệ sinh a? Nhân viên phục vụ lúc này mới chợt hiểu. Vội vàng nói. Đúng rồi. Bằng hữu của ngài vừa rồi có người tìm hắn. Cho nên hắn trả phòng đi uống trà. Có người tìm hắn trung thực tướng mạo người một mặt ngoài ý muốn. Nói. Hắn không có cùng ta nói a. Kia là một cái dạng gì người. Vừa nhắc tới cái kia người. Nhân viên phục vụ lập tức một mặt hưng phấn. Nói. Cái kia người a. Hắn là cái người cao đại hán. Có cao như vậy. Mà lại dáng người rất khôi ngô. Tựa như là. Hắn cau mày trong lúc nhất thời nói không nên lời cái gì hình dung từ tới. Như thế cao. Người thành thật khoa tay một chút. Mặt bên trên lói lên một mảnh vẻ ngờ vực. Độ cao này. Để hắn liên tưởng đến một cái lão hỏa kế bất quá. Lão đầu này làm sao có thể xuất hiện ở đây này? Đúng vậy a. Chỉ cần ngươi gặp một lần. Liền tuyệt sẽ không quên. Nhân viên phục vụ cười nói. Tốt, ta đã biết. Cảm ơn ngươi à. Đừng khách khí, đây là ta phải làm. Người thành thật mỉm cười. Quay người cũng là tiến vào thang máy. Nhưng mà. Ngay tại hắn xoay người một khắc này. Trên mặt trung thực bộ dáng lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Đây là người nào? Dám đến phá hoại chúng ta? Sự tình hắn cũng không có tiếp tục tại bãi tắm bên trong dừng lại. Mà là rất mau rời đi. Mới vừa đi ra bãi tắm, trên người điện thoại liền vang lên. Ngươi đắc thủ không có. Mục tiêu bên người có người bảo hộ. Ta không kịp động thủ. Các ngươi ra một chút. Cái kia người cùng John không sai biệt lắm dáng người. Hẳn là rất dễ dàng tìm tới. Hừ, chúng ta cầm là du lịch hộ chiếu, phải nhanh một chút đắc thủ, không thể kéo dài được nữa. Ta minh bạch, lần sau, nhất định sẽ không thất bại. Song não Y Long 95 chương 935 bảo tiêu bãi tắm nghỉ ngơi phòng. Phương Kiện cùng quân cờ ngồi tại tắm hơi khu một cách trước khay trà. Phương Kiện hình tượng còn tốt. Nhưng quân cờ ngồi ở chỗ này. Lại giống như là một cái kình thiên trụ. Mười phần hấp dẫn người. Dù là cũng không phải là đặc biệt lưu ý. Phương Kiện cũng biết. Quá khứ người nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhìn hắn vài lần. Tựa như là mọi người khi nhìn đến đẹp đặc biệt cô nương thời điểm đại đa số sẽ thêm nhìn một chút. Đồng dạng. Nhìn thấy dáng người cao to như vậy. Đồng thời toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ bưu hãn sức lực quân cờ thời điểm. Liền xem như theo bản năng. Cũng sẽ nhìn nhiều vài lần đi. Phương Kiện muốn một bình nghệ thuật uống trà, hai người dọn xong, hắn giơ lên chén trà hớp một ngụm. Quân cờ cau mày. Hỏi. Vị gì nói? Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Nói. Chính ngươi sẽ không nhấm nháp à? Quân cờ lắc đầu. Nói. Ta từ không uống trà. Ta uống nước. Vì sao? Bởi vì ta không biết nó cùng nước khác nhau ở chỗ nào. Quân cờ dừng một chút. Nói. Kỳ thật ta rất ghen tị các ngươi những này có văn hóa người. Biết uống trà đến tột cùng là vì gì nói. Phương Kiện sắc mặt trở nên có chút vi diệu, hắn hít mắt lại, thấp giọng nói, vừa biết. A, cái gì quân cờ trợn tròn hai mắt, một bộ gặp vừa biểu lộ, hắn vừa rồi. Không nghe nhầm chứ? Phương Kiện cười ha ha. Nói, ta uống trà kỳ thật chính là giả cái bộ dáng. Vừa biết nó có vì gì nói. Quân cờ nói lắp một hạ miệng. Mặc dù Phương Kiện trả lời tương đối thô lỗ, nhưng là chẳng biết tại sao, quân cờ nhưng là cảm giác được thật vui vẻ. Có lẽ cùng loại người này ở chung mới sẽ không rất mệt mỏi đi. Phương Kiện để chén trà xuống, nói, quân ca, ngươi không phải đang bảo vệ Giai Di A nàng? Hẳn là trở về đi. U, V, Quy, Quy, Mơ tiểu thư đã trở về. Quân cờ trầm giọng nói, nàng không yên lòng ngươi, để ta lưu lại chiếu cố ngươi. Chiếu cố ta à? Phương Kiện trong lời nói mang theo một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ, bất quá trong lòng lại là cực kỳ cảm kích. Người ta cũng là một mảnh hảo tâm a, nếu như mình vì vậy mà quái tội, đó mới là không bằng cầm thú. Quân ca, mời ngươi giúp ta cảm ơn Giai Di. Ta sẽ không tạ. Quân cờ lắc đầu. Nói, ta chỉ là một cách bảo tiêu. Dựa theo cố chủ phân phó làm việc. Nếu như ngươi muốn tạ ơn, chính mình đi nói. Phương Kiện nhìn không được cười lên, cái này cảnh thẳng tính, ngược lại để người thật thích. Mà lại, ai nói to con chính là tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si đồ đần rồi, quân cờ ra hỏa này. Tuyệt đối không giống như là nhìn qua đơn thuần như vậy. Phương bác sĩ, ngươi đắc tội người nào? Quân cờ trầm giọng hỏi. Mấy ngày nay ngươi không có về khách sạn, là tại tránh bọn hắn đi. Phương Kiện khẽ giật mình. Chính mình ở tại căn cứ nghiên cứu bên trong, đó là bởi vì không muốn lãng phí vừa đi vừa về thời gian. Phàm là từng tới thủ đô người hẳn là đều biết, nơi đó giao thông hoàn cảnh đến cỡ nào ác liệt đi. Đối với một cách bình thường, chân chính nghiên cứu khoa học người làm việc đến nói, bọn hắn là không nguyện ý đem thời gian tiêu hao ở đây loại không có ý nghĩa sự tình phía trên. Nhưng là chính mình một cách vô tâm cử động, lại bị giải thích vì tránh né nguy hiểm, vậy liền để người có chút lo lắng. Hắn hơi suy nghĩ, nói, quân cả, ý của ngươi là nói, tại ta ở lại bên ngoài quán rượu, có người dám thì u, vinh, quy, quy, mơ. Bọn hắn cố ý muốn ngươi gian phòng cách vách, nhưng ngươi một mực không có trở về, cho nên bọn hắn liền không có động tĩnh. Quân cờ nhàn nhạt nói. Phương Kiện đôi mắt chớp động một chút. Đám người kia có thể tìm tới chính mình nơi đặt chân cũng không kỳ quái. Nếu như bọn hắn liền này một ít bản lĩnh đều không có, vậy cũng không cần lại lăn lộn tiếp nữa rồi. Có mấy ngày thời gian giảm sóc, nghĩ biện pháp ở đến cách vách của hắn, cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần dự đoán cùng khách sạn chào hỏi, tìm hoài cửu lấy cớ, bất kỳ phục vụ viên nào đều hết sức vui vẻ giúp ngươi này một ít chuyện nhỏ. Nhưng là quân cờ lại có thể nắm giữ đối phương hành tung, vậy liền để Phương Kiện cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, rắn có rắn đường, chuột có chuột nói, Phương Kiện cũng sẽ không đi hỏi thăm hắn là làm được bằng cách nào. Nhẹ nhàng vỗ vỗ chén trà, Phương Kiện chậm rãi nói, kỳ quái a. Kỳ quái cái gì? Quân cờ nghiêm nghị nói, Phương bác sĩ, ta nhìn đám người kia không có hảo ý. Hắn do dự một chút, nói, hôm nay ngươi tại gian phòng nghỉ ngơi thời điểm, thật không ai đi vào à? Phương Kiện nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, quân cả, kỳ thật tại ngươi tiến trước khi đến, xác thực có người đi vào. Bất quá, hắn lắc đầu, nói, được rồi, không đề cập tới chuyện này. Quân cờ ánh mắt sáng ngời mà liếc nhìn Phương Kiện, hắn chậm rãi gật đầu, cũng liền không hỏi tới nữa đi xuống. Nhưng hắn tối thiểu biết một việc, đó chính là Phương Kiện không hề giống hắn biểu trên mặt như thế, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quân cờ nói, Phương bác sĩ, ta đề nghị, ngươi có thể hướng căn cứ thí nghiệm cầu viện. A, căn cứ thí nghiệm? Phương Kiện kinh ngạc hỏi. Đúng, quân cờ nghiêm nghị nói. ngươi mấy ngày nay đãi địa phương là một quốc gia cấp căn cứ thí nghiệm, nơi đó phòng vệ xâm nghiêm, mà lại theo ta được biết, ở nơi đó làm việc chính thức nghiên cứu viên đều là ký tên qua hiệp nghị bảo mật. Nếu như có người muốn đối với bọn họ nhân thân an toàn tạo thành nguy hại, khẳng định sẽ có người ra mặt xử lý việc này. Đặc biệt là gặp ngoại giao sự kiện, hắn mặc dù không có điểm thấu, nhưng Phương Kiện cũng đã là lòng dạ biết rõ. Giống nhau Hoa Quốc cảnh sát tại gặp tới nước ngoài người thời điểm đều sẽ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Cái này không chỉ là bởi vì ngôn ngữ câu thông phương diện vấn đề, chủ yếu hơn chính là một khi cùng người ngoại quốc có chỗ gặp nhau, cái kia là thuộc về ngoại giao sự kiện, là tất cả mọi người tránh duy sợ không kịp. Thế nhưng là có chút bộ cửa lại là chuyên môn xử lý loại chuyện này. Nếu để cho bọn hắn biết có người ngoại quốc chằm chằm lên quốc gia mình nghiên cứu viên, tốt à, khi đó người ngoại quốc cái gọi là hơn người một bậc thân phận liền không còn là trở ngại gì, ngược lại sẽ trở thành nghiêm mật giám thị đối tượng. Hoa Quốc cố nhiên là hoan nghênh nước ngoài nhà đầu tư, nhưng là đối với những có mang kia tâm tư khác xài lang, lại cũng có được sắc bén săn đao tùy thời xin đợi. Mà lại, một khi cái này bộ cửa người đồng thủ, đây mới thực sự là không gì kiêng kỵ. Không giống như là cảnh sát bình thường như vậy bó tay bó chân. Quân cờ ý tứ rất rõ ràng. Đơn giản đến nói, đó chính là mượn đao giết người. Hơn nữa là quang minh chính đại dương mưu. Nhưng mà Phương Kiện lại là khẽ lắc đầu, nói: quân cả, kỳ thật ta cũng tại kỳ quái, cách này đều nhiều ngày như vậy, bọn hắn làm sao còn tại a? Lần này thế nhưng là đến phiên quân cờ mộng. Hắn nghi hoặc mà nói: Phương bác sĩ, ngươi đã thông chi bằng hữu đối phó bọn hắn rồi u vinh quy quy mơ? Ta đã sớm thông chi. Theo lý mà nói, bọn hắn hẳn là không đáng để lo mới là. Ha ha, xem ra ngài vị bằng hữu này làm việc có chút không bền chắc a. Quân cờ mang theo một chút ý cười nói. Phương Kiện lắc đầu, hắn tại gặp được Mộc Tuyết thời điểm cũng đã đem đám người này trùm buôn thuốc phiện thân phận nói cho nàng. Nhưng là nàng vì sao một mực án binh bất động đâu? Hẳn là trong này còn có cái gì chính mình không biết sự tình.